Tiên ma đồng tu, chương 2155 tuyệt vời tưởng tượng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tin Hoàn Nhan Vô Lệ mà nói, Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Ngọc Linh Lung quan hệ không hòa thuận, nếu như không phải chịu Ngọc Linh Lung xúi dục sai khiến, Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ không vì Ngọc Linh Lung đối với chính mình hạ độc thủ như vậy. Chuẩn bị trở về đi tìm Ngọc Linh Lung ở trước mặt rằng có tính sổ, lại bị chột dạ Hoàn Nhan Vô Lệ cho níu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Đêm hôm khuya khoắt thật sự là không thích hợp tìm nàng tính sổ, đợi ngày mai rồi nói sau, huống chi ngươi bây giờ thương thế không nhẹ a hát, vẫn là bôi điểm dược a. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đối, mình bây giờ tình huống, xác thực không thích hợp gióng trống khua chiêng đi tìm Ngọc Linh Lung tính sổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may tiểu tử này thường xuyên bị tiên tử quần ẩu, trên người thiết yếu vật phẩm trong liền có trừ bỏ ứ tiêu xưng thương vân linh dược, vì vậy liền từ túi càn khôn trong lấy ra 7-8 cái bình bình lọ lọ. Hoàn Nhan Vô Lệ ra tay rất có đúng mực, không hề động chân nguyên, chẳng qua là bình thường quyền cước gia tăng, đạp Diệp Tiểu Xuyên lúc nhảy chính là rất cao, đá vào người bình thường trên người cũng rất đau, nhưng Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao chính là bị đánh xanh một miếng tím một khối thân thể. Bên trong một chút tổn thương đều không có. Hoàn Nhan Vô Lệ bởi vì đánh nhầm người, rất là băn khoăn, hãy nói đi, nàng vẫn cho rằng là một người phong lưu cũng không hạ lưu nam nhân, cả ngày sờ thoáng một phát cái này tiên tử bàn tay nhỏ bé, vỗ một cái kia tiên tử bờ mông, cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ háo sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm lý, mà là tiểu tử này bất hảo tâm tính. Như làm đại nữ nhân bụng loại sự tình này, Diệp Tiểu Xuyên còn không đến mức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, Hoàn Nhan Vô Lệ tựa hồ rất là vui vẻ. Để Diệp Tiểu Xuyên ngồi, trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên thoa thuốc. Hoàn Nhan Vô Lệ động tác rất ôn nhu, lạnh lẽo thuốc mỡ bôi lên tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt, rất nhanh tiểu tử này sẽ không cảm thấy đau, ngược lại một cái sức lực để Hoàn Nhan Vô Lệ tiếp tục vuốt ve, để linh dược theo lỗ chân lông rót vào làn da, hắn thì là nhắm mắt lại một. Mặt hưởng thụ, Hoàn Nhan Vô Lệ thấy tiểu tử này mê say trong đó bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm cái này tiểu sắc quỷ đến cùng ở đâu tốt, vì cái gì nhiều như vậy ưu tú tuổi trẻ tiên tử đều đối với hắn vài phần kính trọng đâu này. Vốn là chính đạo nữ tử hiếm thấy Vân Khất U, sau đó là thánh giáo kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử thiên vấn, cái này đều là nhân gian nhất đẳng tuyệt thế nữ tử a hát, như thế nào đều vừa ý tiểu tử này đâu này. Diệp Tiểu Xuyên mặt có thể xa xa không có lục giới cùng giới sắc mặt đại, gương mặt này vậy mà để Hoàn Nhan Vô Lệ rằng con nửa canh giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ thật sự nhịn không được thấy Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở nói. Tiếp tục a hát lại thuận trong chốc lát, gocchuyenaudio.com. Vì vậy một cái tát liền đánh vào Diệp Tiểu Xuyên cái ót thượng. Nói, tiểu tử, ngươi đã đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là có chút quá mức, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không phải là Vân Khất U A Hát, đều khiến nàng mềm mại bàn tay nhỏ bé cho mình bộ mặt làm chiều sâu mát xa, nàng có thể kiên trì lâu như vậy mới bão nổi, thật sự là đã vượt quá Diệp Tiểu Xuyên dự kiến. Mặt giày vò đã xong, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu thoát y váy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Ngươi lại muốn làm gì? Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Ngươi đánh chính là cũng không dừng lại có mặt a hát ta đều đếm lấy đâu này, trên người của ta tổng cộng đã trúng 32 quyền, 76 chân, cộng thêm ngươi ba cái bờ mông ngồi xổm thương thế trên người, ngươi tên hung thủ này chẳng lẽ sẽ không quản ư ta muốn làm một cái. Toàn thân mã giết gà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thật sự cởi ra xiêm y, da trên người quả nhiên là xanh một miếng tím một khối. Nhìn hắn hình dạng, Hoàn Nhan Vô Lệ trong lòng cũng có chút không đành lòng, dù sao Diệp Tiểu Xuyên là nhận lấy tai bay vạ gió a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, ta cho ngươi bôi dược với ta mà nói cũng không có cái gì, chẳng qua là cái này nửa đêm, lại là tại đây hoang sơn dã lĩnh, ngươi đang ở đây trước mặt của ta sẽ mặc một cái đại quần cộc, sẽ không sợ ngươi vị kia vân sư tỷ ghen ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ken, ken cái gì a hát, trên người ta thương thế đều là ngươi tạo thành, ngươi tự nhiên muốn phụ trách đến cùng. Chỉ cần ngươi không cảm thấy thẹn thùng là được, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ chính là xuất từ Hợp Hoan phái, tại Hợp Hoan phái cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Nàng cười khanh khách nói, ta có cái gì thẹn thùng, người trước kia xem qua thân thể của ta vẫn cảm thấy có hại chịu thiệt, hiện tại vừa vặn tìm trở về. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mới gặp gỡ Hoàn Nhan Vô Lệ lúc tình cảnh, lúc ấy vì giải cứu bị Hợp Hoan phái chỗ bắt được Tần Phàm Chân chờ thiên sư đạo đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên phụ trách cuốn lấy Hoàn Nhan Vô Lệ, kết quả bị Hoàn Nhan Vô Lệ tại Hắc Xâm Lâm trong đầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới đổi giết cuối cùng ngộ nhập một gốc cây vạn năm đại thụ yêu lãnh địa. Hoàn Nhan Vô Lệ bị vô số mang theo gai ngược dây leo bao lấy, trong thụ yêu tê liệt thần kinh độc tố, Diệp Tiểu Xuyên không đành lòng thấy nàng táng thân thụ yêu chi khẩu, liền xuất thủ cứu giúp, kết quả cứu ra lúc Hoàn Nhan Vô Lệ xiêm y bị dây leo gai ngược kéo rách tung tóe, Diệp Tiểu Xuyên đành phải cho nàng thay đổi chính mình áo bào xanh áo dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc ấy Hoàn Nhan Vô Lệ đã lâm vào trọng độ hôn mê, cho nên Diệp Tiểu Xuyên cho Hoàn Nhan Vô Lệ thay quần áo thời gian cũng rất dài dằng dặc. Có thể nói, Diệp Tiểu Xuyên đối nữ tử cấu tạo thân thể chính là theo lúc trước Hoàn Nhan Vô Lệ trên người lý giải. Hắn thậm chí còn nghiên cứu ra Hoàn Nhan Vô Lệ còn là còn trinh thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Về sau Hoàn Nhan Vô Lệ tỉnh lại, nói muốn tắm rửa, Diệp Tiểu Xuyên leo đến trên một cây đại thụ nhìn lén, Hoàn Nhan Vô Lệ còn thối không được mặt chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, thời gian dần qua lui xuống trên người áo dài, đem Diệp Tiểu Xuyên cho sợ quá chạy mất. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cần tưởng tượng hèn mọn bỉ ổi sự tình, khóe miệng sẽ lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, nhưng lại hội nương theo lấy tích tắc nước miếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhìn vẻ mặt này, Hoàn Nhan Vô Lệ đã biết rõ tiểu tử này đầu trong nhất định lại tại tưởng tượng thiếu nhi không nên hình ảnh. Nàng một bên cho Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng máu ứ đọng bôi lên linh dược, một bên duỗi cái đầu tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai nhẹ nhàng nói. Tiểu Xuyên, thân thể của ta đẹp không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên theo bản năng gật đầu, nước miếng tích tắc nói. Đẹp, Hoàn Nhan Vô Lệ nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là chậm dần ngữ khí, nhẹ nhàng nói. Cùng ngươi vân sư thì so sánh với, cái nào đẹp hơn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nằm dạp trên mặt đất, lắc đầu nói. Không biết, ta chưa thấy qua vân sư thì thân thể. Hoàn Nhan Vô Lệ trong lòng một hồi kinh ngạc, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nói chuyện lâu như vậy yêu đương, căn bản cũng không có gôn đánh a hát, đoán chừng liền cái ba lũy cũng không có phủ lên a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ trong lòng đột nhiên cảm giác được cười đã, nàng nhẹ nhàng nói. Nguyên lai ngươi chưa có xem ngươi vân sư tỷ thân thể a hát, vậy ngươi xem qua ai? Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tựa hồ đã yên lặng ở đằng kia kỳ diệu trong ảo tưởng, nói. Trừ ngươi ra, vậy cũng chỉ có Ngọc Linh Lung, lần kia hẳn là không tính, bởi vì lúc ấy nàng đang cùng Lý Thanh Phong điên loan đảo phượng, ta còn không có xem vài lần, đã bị Tả Thu ôm theo. Lỗ tai túng rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, như vậy, ngươi cũng chỉ xem qua ta, chấm, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Nếu như không tính ta tại Dương Tử Giang trên mặt thuyền hoa thấy những cái kia thân thể trần truồng khiêu vũ đạn tì bà thuyền mẹ gái điếm mà nói, còn giống như thật sự là chỉ nhìn quá ngươi, bất quá thân hình của ngươi thật sự không tệ a hát, so với cái kia gái điếm muốn xịn gấp 10 lần, ngươi nếu như gia nhập một chuyến này, đáng tin là thanh lâu giới đệ nhất tên đứng đầu bảng, tuyệt đối có thể hồng lượt đại giang nam bắc năm sông bốn biển. Ai u, đau quá. Diệp Tiểu Xuyên chính chảy nước miếng tưởng tượng Hoàn Nhan Vô Lệ không mặc quần áo nhảy múa thoát y bộ dáng, bỗng nhiên lỗ tai truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, sở hữu tốt đẹp chính là tưởng tượng lập tức tan thành mây khói, theo cái loại này kỳ diệu ảo cảnh tỉnh táo lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.